Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67. Ngày cá tháng tư. Này một đám tới ăn cơm người một trận do dự không chừng. Bất quá tại sau một lát, một cái phục vụ viên liền đi tới. Tại phía sau của nàng còn đi theo một cái nam nhân. Chính một cái gian phòng bốn phía nhìn loạn. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nhìn thấy người bán hàng này đi tới, một nhóm người này tranh thủ thời gian liền tóm lấy cơ hội. Lôi kéo người bán hàng này nhìn một chút cái này phòng tình huống. Để người bán hàng này nháy mắt liền trợn tròn mắt. Tình huống gì a đây là? Trong tửu lâu lúc nào chạy vào một con gấu trúc lớn a? Làm sao bọn hắn trước đó cái gì cũng không thấy? Đây chính là đại sự a. Mà tại người bán hàng này tiểu cô nương đằng sau đi theo nam nhân kia. Khi nhìn đến tình huống bên này về sau, rất nhanh liền đem đầu bu lại, nhìn thấy trong phòng tình huống về sau, ngạc nhiên hét to một tiếng, sau đó trực tiếp lấy ra điện thoại chính là đối Lâm Tiểu Bạch một trận cuồng đập. Ha ha, ta liền biết ta không nhìn lầm, tìm thời gian dài như vậy không tìm được, nguyên lai là chạy tới chỗ này tới. Gia hỏa này một bên đập, còn một bên nói, gọi là một cái hưng phấn, khiến cho đám người kia là không hiểu ra sao. Gia hỏa này chẳng lẽ lại trước đó liền biết Tiểu Bạch vọt vào. Đều là tình huống như thế nào a? Choáng váng, thật là choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ sẽ là như thế cái tình huống. Nhìn thấy Tiểu Bạch đã đủ để người chấn kinh. Nhìn thấy trên mặt bàn nằm sấp nữ nhân kia cũng xác thực rất để người sợ hãi. Nhưng bây giờ cái này êm đẹp người làm sao biến thành dạng này rồi? Quá kỳ hoa một chút mà a. Vui buồn thất thường, quả thực liền không giống như là cái người bình thường dáng vẻ. Mà cái này nam nhân đang quay xong sau, đối mặt với đám người không hiểu ánh mắt, lại là một điểm lúng túng cảm giác đều không có. Đối đám người cười cười, nhảy chạy trước liền rời đi bên này, vừa đi vừa phát một đầu Weibo, phát vòng bằng hữu, tâm tình thật tốt, ngoạn tào, thế mà thật đụng phải Tiểu Bạch, cái này vận khí thật sự là không thể nói, mà bên ngoài thằng ngốc kia tiểu tử, còn tại đần độn giúp mình dỡ hàng đâu, ai, thật sự là làm khó hắn, ha ha. Cái này nam nhân chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất có ý tứ. Trong lòng liền trong bụng nở hoa. Thật là một cái tiểu tử ngốc a. Tại cái này người rời đi về sau. Cái kia nữ phục vụ viên vẫn là một mặt chóng mặt không nghĩ minh bạch là tình huống như thế nào. Cái này người không phải từ lâu vận chuyển nguyên liệu người tài xế kia sao? Nhưng bây giờ đây là tình huống như thế nào? Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng biết Tiểu Bạch là tại trong tửu lâu a, bằng không thì cũng sẽ không như thế đến tìm kiếm. Tê dại, hôm nay chẳng lẽ lại là ngày cá tháng tư? Đều đang nói đùa với mình đâu đi, nhưng trước mắt này từng cái Âu phục dày da tinh anh bộ dáng bạch lĩnh, làm sao cũng không giống là cùng mình nói đùa bộ dáng a. Một mặt mộng bức phục vụ viên nhìn vẻ mặt mộng bức tới ăn cơm đám người, sửng sốt một hồi, mới rốt cục trở về hoàn hồn. Cái kia, nếu không ta trước cho các ngươi đổi một cái gian phòng đi. Không có việc gì, không nóng nảy quản chúng ta. Trước tiên đem cái này gấu trúc lớn sự tình giải quyết lại nói. Thời gian dài như vậy quá khứ, nhìn xem người vật vô hại Tiểu Bạch. Người quản lý này cũng không có như vậy lo lắng, không còn sốt ruột rời đi, chuẩn bị trước quan sát Tiểu Bạch lại nói, thậm chí còn lấy ra điện thoại đối Lâm Tiểu Bạch một trận cuồng đập. Gấu trúc lớn Tiểu Bạch chạy ra ngoài nhiều lần như vậy, đụng phải người cũng có không ít, khả năng lưu lại ảnh chụp thu hình lại người lại cũng không nhiều. Tiểu Bạch trượt quá nhanh. Mọi người thường thường tại mở ra camera về sau, Tiểu Bạch liền đã chạy không còn hình bóng, căn bản là đập không đến ảnh chụp, bởi vậy hôm nay tuyệt đối là một lần cơ hội khó được. chỉ như vậy một cái bọc nhỏ ở giữa, đây còn không phải là muốn làm sao đập liền làm sao đập. Đương nhiên, là tại không kích thích đến tiểu bạch điều kiện tiên quyết. Mọi người tại vượt qua vừa mới bắt đầu kia một đoạn kinh dị về sau, hiện tại không sai biệt lắm đã buông lỏng xuống. Đối mặt tiểu bạch, căn bản là không có vừa mới bắt đầu sợ hãi cảm xúc. Đối tiểu bạch một trận chụp ảnh thu hình lại, vui vẻ nói chuyện phiếm thảo luận, mà người bán hàng này cũng là nhanh đi thông chi khách sạn quản lý, để hắn đến xử lý chuyện này. Cũng không lâu lắm, một đoàn khách sạn cấp lãnh đạo liền đứng ở cái này phòng cổng. Một cái lãnh đạo khuôn mặt rất là nghiêm túc. Báo cảnh sát sao? Ở phía sau khách sạn nhân viên công tác cấp tốc làm ra hồi phục. Còn không có đâu. Bất quá trên mạng giống như đã có tiểu bạch tại tửu lâu chúng ta tin tức. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đem tin tức này cho truyền ra ngoài? Một cái lãnh đạo giai tầng lão đại rất là đau đầu. Tại sao lại bị truyền ra ngoài? Đây đối với khách sạn đến nói thế nhưng là đại phiền toái. Hắn có thể khẳng định, bất quá 10 phút, trong tửu lâu khả năng liền bị điên cuồng tuôn đi qua biển người chất đầy. Tiểu Bạch bây giờ nhân khí quá cao, nếu như bị người nghe nói Tiểu Bạch một tại nơi này, rượu kia cửa hàng tuyệt đối sẽ bị tràn vào người tới no bảo. Nếu như tái xuất vài việc gì đó, bọn hắn khách sạn cần phải lưng đại trách nhiệm, tựa như là nhà cung cấp hàng người. Chấm ngoặc kép, một cái phục vụ viên trả lời một câu, toàn bộ trong hành lang lập tức liền lại lúng túng. Nhà cung cấp hàng người, dù sao không phải khách sạn thuộc hạ trực thuộc, muốn dạy dỗ cũng không cách nào giáo huấn a. Bất đắc dĩ lắc đầu, trong đó một người nhìn xem trên bàn nằm sấp muội tử rất có điểm lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Trên bàn nằm sấp cô bé kia sẽ không xảy ra chuyện đi. Sẽ không có chuyện gì đi. Còn không có nghe nói qua tiểu bạch đả thương người sự tình đâu. Một người cau mày nói một câu. Mặc dù muốn an ủi, nhưng ngữ khí của mình đều không thế nào xác định. Đều biết tiểu bạch, thế nhưng vẻn vẹn biết cái tên này. Đối với nó tính tình, yêu thích, không có mấy người sẽ biết đến rất rõ ràng, cho nên đối với cô bé này phải chăng an toàn cũng căn bản cũng không dám làm ra khẳng định trả lời. Chắc chắn, đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng chủ đề liền không có một lần có thể nói đến đúng giờ bên trên. Để Lâm Tiểu Bạch trong lòng gọi là một cái lo lắng a. Đả thương người là không thể nào đả thương người, đời này cũng không thể đả thương người. Nguy hại xã hội an toàn nha. Cái này cũng là hoàn toàn không thể nào. Ta nhưng là một con phi thường chính trực thiện lương gấu trúc. Bất quá đang dùng cơm trong chuyện này, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình vẫn rất có tất yếu ăn cơm. Đời này cũng không thể không ăn cơm. Cái này hoàn toàn không có thương lượng. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem bọn hắn chỉ mình líu díu nghị luận nửa ngày, rốt cục nhịn không được, đằng liền từ trên ghế nhảy xuống tới, thẳng đến phòng cửa mà đi. Cái này một động tác, nháy mắt liền sợ choáng váng vây quanh ở cửa gian phòng người. Ngoạn tào, Tiểu Bạch chuẩn bị làm gì đâu? Tiểu Bạch đến đây, mau nhường một chút, chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào a? Tiểu Bạch tại sao cũng tới? Lui về sau một chút thôi, phía trước có điểm chen. Đám người nghị luận ầm ĩ, mỗi một cái đều là vội vàng hướng phía hai bên xê dịch vị trí, giữ cửa vị trí nhường lại. Tiểu Bạch muốn đi, bọn hắn thật đúng là không dám lưu. Lâm Tiểu Bạch nghênh ngang liền từ đám người tránh ra giữa đường đi ra ngoài. Sau đó ngay tại trong tửu lâu đi lung tung lên, chuẩn bị tìm một chút bếp sau vị trí. Bếp sau bên trong luôn có măng đi. Mình tự mình đi đem măng tìm ra. Đám người kia nếu như còn không rõ ràng chính mình ý tứ, vậy mình thật cũng chỉ có thể đổi một nhà ăn cơm địa phương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.